Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 giống nhau nhược. Trước mặt quỷ vẻ mặt ủy khuất. Ta thật là hảo tâm. Từ Hy cảm thấy chính mình hảo vô tội. Hắn chỉ là một cái bình thường quỷ. Không bình thường chính là hắn là Lục Thiếu Nham fan. Hắn là Hán Giang tỉnh người địa phương. Sau khi chết là Hán Giang tỉnh bản địa quỷ. Ngày thường thích ở thôn dân trong nhà nhìn xem tivi. Bởi vì hắn nhàm chán, mỗi lần xem tivi đều sẽ đem phim truyền hình sở hữu diễn viên, đạo diễn, biên kịch hiểu biết rõ ràng. Gần nhất đang lúc hồng phim truyền hình hắn phi thường thích. Phim truyền hình sau khi chấm dứt liền thích biên kịch Lục Thiếu Nham. Cảm thấy Lục Thiếu Nham thâm đến hắn tâm. Trùng hợp chính là Lục Thiếu Nham cùng Tào Phong Lâm trụ thôn dân ra. Đúng là Từ Hy ngày thường thích cọ tivi xem thôn dân ra. Nhìn đến Lục Thiếu Nham, hắn tự nhiên kích động. Hắn cũng thấy được Lục Thiếu Nham viết kịch bản. Lục Thiếu Nham lúc này đây kịch bản cùng thần quái có quan hệ. Khó tránh khỏi sẽ đề cập đến cổ mộ sự tình. Nguyên bản Từ Hy xem đến mùi ngon. Cảm thấy Lục Thiếu Nham kịch bản thực xuất sắc. Nhưng nhìn đến Lục Thiếu Nham viết cổ mộ bộ phận, hắn cảm thấy Lục Thiếu Nham viết có chút thoát ly hiện thực. Từ Hy nhịn không nổi, nghĩ cách đem Lục Thiếu Nham đưa tới cái này cổ mộ. Hắn muốn mang Lục Thiếu Nham tham quan một chút cổ mộ chân thật tình huống. Làm Lục Thiếu Nham trở về lúc sau hoàn thiện kịch bản. Viết ra càng xuất sắc chuyện xưa, cũng làm hắn có thể nhìn đến càng hoàn mỹ phim truyền hình. Nói những việc này thời điểm, Từ Hy hùng hổ, chính nghĩa lẫm nhiên, một bộ vì Lục Thiếu Nham tốt bộ dáng. Từ Hy nghiêm túc mà nói, nếu không phải bởi vì cổ mộ đại quỷ nhóm đều rời đi, ta căn bản không dám đem ngươi mang lại đây. Ngươi vận khí cũng thật tốt quá, có thể tận mắt nhìn thấy đến cổ mộ tình huống. Nghe được Từ Hy nói, Lục Thiếu Nham, loại này vận khí tốt. Hắn một chút cũng không nghĩ muốn. Từ Hy nhìn ra Lục Thiếu Nham không để bụng. Hắn có chút bi phẫn. Ta là ngươi fan a, ta là vì ngươi hảo. Từ Hy nói được chân tình thật cảm. Nhìn dáng vẻ là thật sự thực thích Lục Thiếu Nham. Lục Thiếu Nham là biên kịch. Vẫn luôn giấu ở phía sau màn. Hắn muốn fan. Nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có một cái quỷ fan. Thả cái này quỷ fan vẫn là khảo chứng đảng. Vì làm hắn viết đến chân thật, thế nhưng dẫn hắn tới cổ mộ, loại này nhiệt tình, làm Lục Thiếu Nham không biết nên cảm động hay là nên sợ hãi. Chính như Tào Phong Lâm theo như lời, Hán Giang tỉnh cái này địa phương dân phong thuần phác, liền quỷ đều như vậy thuần phác nhiệt tâm, liền có chút quá mức. Lục Thiếu Nham tâm tình phức tạp, không biết chính mình nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Tóm lại không phải thực vui vẻ là được. Bên cạnh vây xem người biết Từ Hy cái này quỷ mưu trí lịch trình lúc sau, đều cảm thấy vạn phần vô ngữ. Kiến thức rộng rãi Bạch Viễn chỉ vào trên mặt đất bình gốm. Người là hắn fan, vì cái gì làm hắn một đường phủng cái bô lại đây? Trên mặt đất bình gốm đúng là chôn cùng cái bô. Lục Thiếu Nham ở Bạch Viễn nhắc nhở một chút, tầm mắt dừng ở phía trước bị hắn ngã trên mặt đất đồ gốm thượng. Tinh tế nhìn lại, xác thật là một cái bô. Nghĩ đến chính mình phía trước một đường đều phủng cái bô lại đây. Lục Thiếu Nham đỡ vách tường, thiếu chút nữa phun ra. Duê, Từ Hy xấu hổ mà cười cười. Này không phải bởi vì lúc ấy quá mức sốt ruột, tùy tiện cầm một thứ. Không nghĩ tới thế nhưng cầm cái bô. Lục Thiếu Nham, hắn hoài nghi cái này quỷ là giả phấn. Hứa Chiêu Lực chú ý ở Từ Hy buột miệng thốt ra câu nói kia thượng. Nàng đem Từ Hy từ trên mặt đất nhắc lên. Trên mặt mang theo vài phần sốt ruột. Người nói cổ mộ quỷ rời đi. Hứa Chiêu động tác quá nhanh. Từ Hy lung lay tròng mắt rốt cuộc từ hắn hốc mắt rớt ra tới. Tròng mắt rơi xuống đất lúc sau. Còn nhìn chằm chằm Lục Thiếu Nham. Lục Thiếu Nham, quỷ phen hắn thật sự thừa nhận không tới. Từ Hy đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Nhưng bị Hứa Chiêu nhắc tới lúc sau. Hắn nháy mắt thanh tỉnh. Hứa Chiêu tùy ý mấy quyền. Liền đem hắn bám vào người bộ xương khô đánh nát. làm Từ Hy nhận thức đến nàng lợi hại. Từ Hy vốn là chỉ là bình thường quỷ, ngày thường nhất quá mức, cũng chính là trộm đi theo phòng ở chủ nhân truy truy phim truyền hình. Nhìn đến Hứa Chiêu này phó hùng hổ bộ dáng, Từ Hy lập tức túng. Tuy rằng không biết Hứa Chiêu vì cái gì như vậy để ý đã rời đi quỷ, Từ Hy vẫn là thành thành thật thật mà nói. Đúng vậy, bọn họ đã từ cổ mộ rời đi. Chung quanh quỷ đều biết, cổ mộ xuất hiện thời điểm, tuy rằng lặng yên không một tiếng động, nhân loại không phát hiện, nhưng ở quỷ trong mắt, nơi này động tĩnh phi thường đại. Cổ mộ bị trộm mộ tặc đào ra, quỷ vương xuất thế, âm khí tận trời, vừa xuất hiện khiến cho chung quanh quỷ chú ý tới nơi này. Kia nồng đậm âm khí phảng phất ở bá đạo nói cho chung quanh quỷ, nó muốn ra tới chiếm địa bàn. Từ Hy biết quỷ vương xuất thế, thực sự kinh hồn táng đảm một đoạn thời gian. Vạn phần lo lắng quỷ vương sẽ áp bách hắn loại này tiểu quỷ. Liền ở hắn trong lòng run sợ thời điểm, hắn phát hiện quỷ vương không có áp bách chung quanh tiểu quỷ tính toán. Thậm chí quỷ vương không bao lâu liền rời đi nơi này. Hắn mang đi cổ mộ chung sở hữu quỷ. Cổ mộ chung đại bộ phận vật bồi táng đều không có mang đi. Trừ bỏ Lâm Mỹ Vân loại này muốn dưỡng dương gian bạn trai quỷ. Này đó vàng bạc tài bảo đối với quỷ tới nói xác thật không phải trọng yếu phi thường. Ở quỷ vương mang theo thủ hạ của hắn rời khỏi sau, chung quanh quỷ hoãn một hơi, cũng hiếu kỳ cường, sẽ tới cái này cổ mộ nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Từ Hy tràn đầy lòng hiếu kỳ, hắn ngay từ đầu thật cẩn thận mà lại đây, sau lại phát hiện cổ mộ phi thường an toàn, cũng sẽ thường xuyên đến nơi đây dạo một dạo. Cảm thụ quỷ vương hơi thở, tranh thủ hướng tới quỷ vương phương hướng phát triển. Từ Hy không biết Hứa Chiêu mục đích, nói xong cổ mộ sự tình lúc sau, vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn Hứa Chiêu, lo lắng Hứa Chiêu lại đánh hắn. Hứa Chiêu thất vọng mà đem Từ Hy ném xuống đất, ủ rũ cụp đuôi, thế nhưng chạy, 100 vạn liền như vậy chạy, quá thất vọng rồi. Những người khác nghe được quỷ vương rời đi, không khỏi nhíu mày, biểu tình lo lắng. Bạch Viễn lẩm bẩm tự nói, quỷ vương chạy ra đi, còn mang theo toàn bộ quỷ tiểu đệ, cũng không biết có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Bạch Viễn nói, liền cấp nguy quản cục người đã phát tin tức, đem có một cái quỷ vương rời đi sự tình nói cho nguy quản cục. Hy vọng nguy quản cục có thể kịp thời tìm được cái này quỷ vương. Tư không cũng đi theo niệm thanh A-di-đà Phật. Chỉ hy vọng cái này quỷ vương không cần làm cái gì ác sự. Đem sự tình đăng báo lúc sau, mấy người tiếp tục hướng cổ mộ đi đến. Tuy rằng biết cổ mộ không có quỷ, nhưng vì càng hiểu biết trốn đi quỷ vương, bọn họ vẫn là muốn nhiều tra xét cổ mộ tình huống. Hứa Chiêu cũng cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Nàng một phương diện vì nàng cặp sách kim đàn, về phương diện khác cũng là nghĩ nhiều hiểu biết. Nói không chừng có thể tìm cơ hội bắt lấy quỷ vương đâu. Cái này cổ mộ cùng Hứa Chiêu cùng Tiêu Thương Hải đi qua cổ mộ kết cấu có chút tương tự. Chẳng qua không có cái kia cổ mộ phức tạp trận pháp. Đương nhiên cũng có thể là quỷ vương rời đi, trận pháp bị phá hư, có giống nhau như đúc chôn cùng đồ sứ. Hai cái cổ mộ khẳng định có quan hệ, bởi vì quỷ vương mang đi sở hữu thủ hạ. Bọn họ này một đường không có gặp được mặt khác quỷ. Chẳng qua Bạch Viễn trong tay la bàn kim đồng hồ vẫn luôn động, nhắc nhở bọn họ nơi này còn tàn lưu quỷ khí. Quỷ vương đã rời đi, nhưng hắn lưu lại hơi thở còn ở, có thể câu động la bàn kim đồng hồ. Bên ngoài phòng phần lớn phóng chính là vật bồi táng. Mọi người không có hứng thú. Bọn họ đã đem cổ mộ tồn tại đăng báo. Đến lúc đó khẳng định sẽ có nhà khảo cổ học tới nghiên cứu. Đó là bọn họ nên nghiên cứu sự tình. Bọn họ lập tức đi tới tin tức nhiều nhất chủ mộ thất. Chủ mộ thất quan tài là trống không? Quỷ vương rời đi thời điểm hẳn là đem chính mình thi cốt mang đi. Chủ mộ thất không gian rất lớn. Hứa Chiêu ở trên vách tường lần thứ hai thấy được quen thuộc bích họa. Bích họa phong cách cùng thượng một cái cổ mộ chủ mộ thất chung bích họa phong cách không sai biệt lắm. Có thể là bởi vì bọn họ là cùng cái niên đại. Thẩm mỹ trình độ không sai biệt lắm. Mở đầu đều là đồng dạng nội dung. Ác Long xuất thế, có 5 người xuất hiện, trấn áp Ác Long. Mặt sau bích họa họa đồng dạng là 5 người trấn áp Ác Long lúc sau. Bắt đầu rào khởi chiến tranh, tranh bá thiên hạ sự tình. Cái thứ nhất cổ mộ bích họa vai chính là cuối cùng thành công thắng chiến tranh, nhất thống thiên hạ người kia. Nhưng cái này bích họa thượng lại thay đổi cái vai chính, là thất bại 4 người chi nhất. Người này là bích họa chung duy nhất một cái bị đồ sắc thái người. Mặt khác 4 người đều là toàn thân đen nhánh tiểu nhân. Cái này có sắc thái người. Ở cùng mặt khác 4 người cùng nhau trấn áp Ác Long lúc sau. Chiếm cứ một khối lãnh địa. Bích họa thượng hắn thân xuyên long bào. Hiển nhiên là xưng đế. Nhưng là thực mau. Bích họa thượng cảnh tượng phát sinh biến hóa. Một người xuất hiện ở màu sắc rực rỡ tiểu nhân phía sau. Một thanh trường kiếm từ màu sắc rực rỡ tiểu nhân sau lưng đâm vào. Màu sắc rực rỡ tiểu nhân hơi thở thoi thóp. Bị cuối cùng người thắng tù binh. Thua trận chiến tranh này. Bích họa phong cách trừu tượng. Họa đến cũng đơn giản. Một đám người đoán mò. Mới đưa chân tướng đoán được. Cổ mộ chủ nhân là cổ đại một cái hoàng đế. Hắn bị bên người người phản bội. Ở tranh đoạt thiên hạ thời điểm bại bởi những người khác. Cuối cùng táng ở chỗ này sao? Quỷ vương hẳn là chính là đã từng ngắn ngủi xưng đế bích họa vai chính. Bạch Viễn cùng Tư Trống không biểu tình càng thêm ngưng trọng. Mặt khác đạo sĩ các hòa thượng biểu tình cũng khó coi. Cổ đại hoàng đế, cho dù chỉ là ngắn ngủi xưng đế, trên người cũng là có long khí. Khó trách sẽ bị kiểm tra đo lường ra là cao cấp quỷ vương. Như vậy quỷ đi ra ngoài, thật sự sẽ không đối người thường tạo thành ảnh hưởng sao? Bọn họ càng thêm lo lắng sốt ruột. Hứa Chiêu Lực chú ý còn ở trên tường bích họa thượng. Nàng lại thấy được quen thuộc hoa văn. Này đó hoa văn lúc này đây chỉ tập trung ở bích họa Hắc Long thượng. Cùng kim đản vỏ trứng thượng hoa văn giống nhau như đúc. Lần này chỉ ở Hắc Long trên người nhìn đến hoa văn. Hứa Chiêu trong lòng vừa động. Chẳng lẽ kim đản đồ vật cùng Hắc Long có quan hệ? Nghĩ đến Hắc Long, Hứa Chiêu liền nghĩ tới bị trấn áp Ác Long cùng với thần Long sẽ. Cũng không biết này trung gian có hay không quan hệ. Hứa Chiêu đi vào kinh thị lúc sau. Gặp được nhất chuyện phức tạp chính là thần Long sẽ sự tình. Bởi vậy khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến cùng nhau. Long A, Hứa Chiêu sờ sờ kim đản. Động tác trước nay chưa từng có mà ôn nhu. Kim đản cảm nhận được Hứa Chiêu ôn nhu. Ở Hứa Chiêu lòng bàn tay nhảy nhảy. Hắn lại này nhảy còn mang theo kiêu ngạo. Nhưng không đợi kim đản biểu đạt ra bản thân ý tứ, Hứa Chiêu cảm khái. Cùng Long có quan hệ nói. Chẳng phải là càng đáng giá. Cọ Hứa Chiêu tay kim đản an tĩnh lại. Phảng phất vừa mới động không phải nó dường như. Bất quá ở mọi người không phát hiện thời điểm. Nó rồi lại trộm mà hấp thu Diệp Cẩn Ngôn trên người ánh sáng tím. Diệp Cẩn Ngôn trên người ánh sáng tím cuồn cuộn không ngừng. Thả mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng sinh ra gia tăng. Bị kim đản hấp thu cũng sẽ không giảm bớt. Bởi vậy cho dù là có thể rõ ràng nhìn đến ánh sáng tím thượng tinh tinh điểm điểm Hứa Chiêu, đều không có nhận thấy được kim đản động tác nhỏ. Không biết còn không có sinh ra trứng bảo bảo. Đã bắt đầu có gian nan khổ cực ý thức. Hứa Chiêu nghĩ kim đản sự tình. Bạch Viễn lo lắng sốt ruột mà đi đến nàng trước mặt. Mở miệng hỏi, Hứa đạo hữu, phía trước là ngươi đem Phùng Tiên thôn cổ mộ trung cương thi nộp lên đi. Phùng Tiên thôn sự tình nháo thật sự đại, nguy quản cục người cũng phái người xem xét cổ mộ tình huống. Bạch Viễn làm nguy quản cục một viên, cũng biết Phùng Tiên thôn cổ mộ có bích họa, đối bích họa thượng chuyện xưa cũng có điều hiểu biết, kết hợp cái này cổ mộ bích họa chuyện xưa. Thực dễ dàng liền phỏng đoán ra tới này hai cái cổ mộ trung gian liên hệ. Hứa Chiêu không biết Bạch Viễn hỏi như vậy nguyên nhân. Nàng gật gật đầu. Này liền kỳ quái. Phùng Tiên thôn cổ mộ chủ nhân hẳn là so Vân Tới thôn cổ mộ chủ nhân muốn lợi hại chút. Vì cái gì Phùng Tiên thôn cổ mộ chủ nhân ngược lại biến thành không có ý thức thực lực nhược chút phi cương. Còn bị Minh Trần dễ dàng khống chế. Tuy rằng Minh Trần thực lực không yếu, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy là có thể khống chế hoàng đế hóa thành phi cương. Nghe được Bạch Viễn nói, Hứa Chiêu vẻ mặt nghi hoặc, phi cương cùng quỷ vương, bọn họ không phải đều thực nhược sao? Bạch Viễn, nói cũng đúng, ở Hứa Chiêu trong mắt mặc kệ là phi cương vẫn là quỷ vương đều là nhược. Hứa Chiêu cũng lý giải Bạch Viễn ý tứ, năm người tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng người thắng trên người long khí hẳn là nhất gì? Thực lực cũng mạnh nhất, cho dù sau khi chết biến thành cương thi, cũng không nên dễ dàng bị Minh Trần khống chế. Bạch Viễn trong lòng có suy đoán, trừ phi phi cương căn bản không phải Phùng Tiên thôn cổ mộ chủ nhân. Nói không chừng Phùng Tiên thôn cổ mộ chủ nhân cùng Vân Tới thôn quỷ vương giống nhau, đã sớm rời đi. Cái này suy đoán vừa ra, toàn trường đều có chút an tĩnh lại, thậm chí có người hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ ở cổ mộ cũng ở không nổi nữa, tưởng mau chóng về kinh thị. Vừa lúc cổ mộ tình huống đã tra xét rõ ràng, bọn họ cũng không cần ở chỗ này nhiều đãi, là thời điểm rời đi. Trước khi rời đi, Bạch Viễn cùng địa phương cảnh sát liên hệ, nói cho bọn họ nơi này có cổ mộ khai quật sự tình. Đồng thời cũng nói cho bọn họ Vân Tới thôn thôn dân gián tiếp cầm cổ mộ đồ vật. Vân Tới thôn thôn dân phải vì bọn họ tham lam trả giá đại giới. Thủy Quỷ Lâm Mỹ Vân bởi vì chấp niệm quá nặng, bị Hứa Chiêu đám người mang theo cùng nhau rời đi, chuẩn bị đến kinh thị tiêu trừ nàng chấp niệm. Lục Thiếu Nham cũng đi theo Hứa Chiêu cùng nhau rời đi cổ mộ. Đến nỗi Từ Hy cái kia quỷ, đang nói xảy ra chuyện chân tướng lúc sau, lặng lẽ trốn đi. Từ Hy tuy rằng làm sự tình làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng không có thương tổn Lục Thiếu Nham, ngày thường cũng an phận thủ thường. Hứa Chiêu không cùng hắn so đo, làm hắn rời đi. Từ Hy rời khỏi sau, Lục Thiếu Nham khôi phục trước kia hoạt bát rộng rãi, dọc theo đường đi vẫn luôn ở cảm tạ Hứa Chiêu. Hứa đại sư, chúng ta thật là có duyên, thế nhưng có thể tương ngộ nhiều như vậy thứ, thả ngươi một con cứu ta với nguy nan chi gian, chỉ cần nhìn đến ngươi, ta liền an tâm. Lục Thiếu Nham là thiệt tình cảm tạ Hứa Chiêu, nói ra nói một bộ tiếp theo một bộ, không hổ là làm biên kịch, cấp Hứa Chiêu thổi cầu vồng thí đều có thể liên miên không ngừng. Từ thích thổi cầu vồng thí Tần Thiển rời đi Hứa Chiêu bên người lúc sau, đã thật lâu không có người hoặc quỷ cấp Hứa Chiêu thổi cầu vồng thí. Loại cảm giác này còn có chút hoài niệm. Hứa Chiêu trên mặt lộ ra tươi cười. Diệp Cẩn Ngôn yên lặng mà nhìn về phía Lục Thiếu Nham, trầm mặc. Dương Văn Hiên khiếp sợ mà nhìn Lục Thiếu Nham. Nếu không phải biết Lục Thiếu Nham đối Hứa Chiêu không có cái kia tâm tư, hắn đều cảm thấy Lục Thiếu Nham là Diệp Tổng tình địch. Những câu nói chúng rồi Diệp Tổng tâm tư, mấu chốt vẫn là làm cho Diệp Tổng mặt. Trước hắn một bước nói ra những lời này, thật sự là thật quá đáng. Lục Thiếu Nham không biết Diệp Cẩn Ngôn cùng Dương Văn Hiên trong lòng suy nghĩ, dọc theo đường đi còn ở không ngừng cảm tạ Hứa Chiêu. Diệp Cẩn Ngôn càng ngày càng trầm mặc. Ở lên xe thời điểm, Lục Thiếu Nham muốn ngồi ở Hứa Chiêu bên người. Diệp Cẩn Ngôn tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Thủy Quỷ liền ở cái này vị trí bên cạnh, người xác định muốn ngồi ở này. Lục Thiếu Nham không có âm dương nhãn, phía trước có thể nhìn đến quỷ, là bởi vì ở cổ mộ đặc thù hoàn cảnh chung, âm khí thực trọng, cho nên mới có thể ngắn ngủi nhìn đến Từ Hy. Nhưng là hiện tại hắn đi theo Hứa Chiêu đám người cùng nhau đi tới trong xe, hắn tự nhiên nhìn không tới quỷ, cũng không biết bị Hứa Chiêu mang về tới Thủy Quỷ ở đâu. Nghe được Diệp Cẩn Ngôn nói quỷ liền ở hắn bên người, Lục Thiếu Nham thân thể cứng lại rồi, yên lặng mà rời đi Hứa Chiêu bên người vị trí. Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh mà ngồi ở Hứa Chiêu bên người. Dương Văn Hiên, không hổ là Diệp Tổng, yêu đương cùng làm buôn bán giống nhau, không giấu vết liền đánh tan địch nhân. Lục Thiếu Nham như vậy túng, cũng dám đoạt ở Diệp Tổng trước mặt xum xoe, không thể không nói, người không biết không sợ. Lục Thiếu Nham cho dù cách đến xa, cũng như cũ đối Hứa Chiêu thổi cầu vồng thí. Gặp được Hứa đại sư, thật là ta may mắn. Diệp Cẩn Ngôn, những lời này hắn còn không có đối Hứa Chiêu nói qua đâu. May mắn Lục Thiếu Nham còn nhớ rõ đãi ở thôn dân trong nhà Tào Phong Lâm. Ở xe chạy đến hắn trụ thôn dân ra phụ cận lúc sau, Lục Thiếu Nham hướng mấy người từ biệt, rốt cuộc xuống xe, nhìn đến hắn rời đi. Dương Văn Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vua nịnh nọt rời đi. Diệp Tổng biểu tình không như vậy khó coi. Nhìn đến rời đi trước bị nàng cột vào trong xe dưỡng phong nhân. Hứa Chiêu bởi vì không có thành công bắt được quỷ vương mà nản lòng, tâm tình cuối cùng chậm lại một ít. Dưỡng phong nhân cùng phía sau màn người có quan hệ, vẫn là thực đáng giá. Hứa Chiêu lại nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn hứa hẹn bắt lấy phía sau màn người 5.000 vạn tiền thưởng. Càng có động lực, kế tiếp lộ trình liền phi thường thuận lợi. Hứa Chiêu, Diệp Cẩn Ngôn đám người một đường an toàn về tới kinh thị. Bởi vì Diệp Cẩn Ngôn công ty cùng nguy quản cục dựa vào cùng nhau. Diệp Cẩn Ngôn trực tiếp đem Hứa Chiêu đưa đến nguy quản cục cửa. Ở Hứa Chiêu trước khi rời đi, Diệp Cẩn Ngôn do dự một chút, vẫn là mở miệng, Chiêu Chiêu, gặp được ngươi là của ta may mắn. Tuy rằng những lời này bị Lục Thiếu Nham trước tiên nói, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn là tưởng nói ra. Từ gặp qua Hứa Quan Nguyệt lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn đối Hứa Chiêu xưng hô liền biến thành Chiêu Chiêu. Rõ ràng Lục Thiếu Nham cũng cùng nàng nói qua những lời này. Nhưng nghe đến Diệp Cẩn Ngôn nói, Hứa Chiêu Tổng cảm thấy tâm tình không quá giống nhau. Nàng cảm thấy có lẽ là bởi vì kim chủ ba ba phân lượng không giống nhau đi. Hứa Chiêu cũng chân tình thật cảm trả lời. Kim chủ ba ba, gặp được ngươi cũng là ta may mắn. Gặp được Diệp Cẩn Ngôn lúc sau, Hứa Chiêu bắt đầu có tiền. Tuy rằng này đó tiền cuối cùng đều giao cho Hứa Quan Nguyệt. Hứa Chiêu thậm chí cảm thấy, Hứa Quan Nguyệt tính ra nàng lợi ở tài vận. Cùng Diệp Cẩn Ngôn có quan hệ. Diệp Cẩn Ngôn nghe được Hứa Chiêu nói, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó bất đắc dĩ mà cười cười. Diệp Cẩn Ngôn về kinh thị lúc sau còn có khác sự tình muốn xử lý, cũng không có cùng Hứa Chiêu cùng nhau tới nguy quản cục. Hứa Chiêu một mình một người vào nguy quản cục, này vẫn là Hứa Chiêu đệ nhất chính thức tới nguy quản cục bên trong. Mới vừa tiến nguy quản cục, nàng liền bị trước đài tiểu cô nương phát hiện. Tiểu cô nương nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó hai mắt sáng, hưng phấn mà liên hệ Chu Ngôn, làm hắn xuống dưới tiếp Hứa Chiêu. Tiểu cô nương xem xong Hứa Chiêu lúc sau, tầm mắt nhịn không được ở Hứa Chiêu bên người dưỡng phong nhân trên người quanh quẩn. Dưỡng phong nhân giờ phút này bị Hứa Chiêu bó, bị bạch xà tùy ý mà túm. Nhìn qua đáng thương hề hề, bất quá ở phía trước đài tiểu cô nương đánh giá hắn thời điểm, dưỡng phong nhân như cũ hùng hổ mà phát ra thuộc về vai ác giống giận. Nhìn cái gì mà nhìn, trước đài tiểu cô nương còn chưa nói cái gì, Hứa Chiêu một cái tát chụp ở dưỡng phong nhân trên đầu. Như vậy hung làm gì, cho ta lễ phép điểm. Nếu nói Diệp Cẩn Ngôn là Hứa Chiêu kim chủ ba ba, kia nguy quản cục chính là Hứa Chiêu một cái khác kim chủ. Nguy quản cục treo giải thưởng không ngừng, Hứa Chiêu được đến tiền thưởng cũng không ngừng. Ở Hứa Chiêu trong lòng, nguy quản cục trọng yếu phi thường. Dưỡng phong nhân lại là như vậy kiêu ngạo mà đối đãi nguy quản cục nhân viên công tác, Hứa Chiêu tự nhiên nhẫn không đi xuống. Trước đài tiểu cô nương thực lực không cường, bị dưỡng phong nhân tràn ngập sát khí mà trừng mắt. Nguyên bản còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu tùy ý liền nghỉ ngơi ong người đầu chụp đi xuống. Nàng che miệng cười, cấp Hứa Chiêu tác bình đồ uống. Hứa Chiêu tổng cảm thấy tiểu cô nương ánh mắt quá mức nóng rực, động tác cũng quá ân cần. Bất quá không chờ nàng nghi hoặc bao lâu, Chu Ngôn tới. Hoàng Quang Minh gần nhất rất bận, tuy rằng rất muốn tự mình cùng Hứa Chiêu tán gẫu một chút, nhưng bởi vì hắn vừa lúc không ở nguy quản cục, liền làm cùng Hứa Chiêu nhất thục Chu Ngôn tới cùng Hứa Chiêu giao tiếp dưỡng phong nhân sự tình. Hoàng Quang Minh đi xử lý sự tình, cùng Hứa Chiêu cũng có chút quan hệ. Hứa Chiêu hồi được mùa thôn trên đường, đã từng phá hủy thần long sẽ một lần tụ hội, được đến một cái hồ ly tinh cái đuôi. Này hồ ly tinh cái đuôi thật làm cho bọn họ điều tra ra một chút đồ vật. bọn họ thông qua cái đuôi ngược dòng đến kia chỉ đoạn đuôi cầu sinh hồ ly tinh tung tích. Đây chính là trọng đại đột phá. Hoàng Quang Minh tự mình dẫn người đuổi theo cha hồ ly tinh tung tích. Muốn nhân cơ hội tìm được phía sau màn người. Chu Ngôn dọc theo đường đi cấp Hứa Chiêu giới thiệu nguy quản cục cơ bản tình huống. Đây là Hứa Chiêu trở thành nguy quản cục đặc xính nhân viên lúc sau. Lần đầu tiên tham quan nguy quản cục. Cảm giác rất đặc biệt. Chu Ngôn chỉ vào đi ngang qua văn phòng. Cái này bộ môn phụ trách đăng ký kinh thị hiện có quỷ khẩu. Cũng điều tiết quỷ gian tranh cãi. Chu Ngôn sở chỉ bộ môn vừa lúc mở rộng ra môn. Hứa Chiêu có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong. Hứa Chiêu nhìn đến ở trong phòng. Đang đứng hai nam một nữ ba con quỷ. Trong đó một cái béo một chút quỷ. Chỉ vào đối diện cao gầy cái quỷ mắng to nói. Vương Thiên Tinh, ta năm đó liền cảm thấy ngươi không có hảo ý. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ngươi thế nhưng thông đồng lão bà của ta. Đối diện Vương Thiên Tinh mắt trợn trắng. Nhạc lão tam, đừng đem nói đến như vậy khó nghe. Hảo sao, rõ ràng là ngươi chết sớm. Lão bà ngươi chẳng lẽ không thể tái giá sao? Không có gì quy định nói lão công đã chết. Lão bà không thể tái giá đi. Vương Thiên Tinh cùng Nhạc lão tam hai cái quỷ xảo lên. Bên cạnh nữ quỷ cũng là vẻ mặt rối rắm biểu tình. Nàng đệ nhất nhậm lão công là Nhạc lão tam. Nhưng Nhạc lão tam chết sớm. Nhạc lão tam sau khi chết, Vương Thiên Tinh làm Nhạc lão tam bằng hữu, giúp nàng không ít vội. Nàng sau lại tái giá với Vương Thiên Tinh. Không nghĩ tới nàng cùng Vương Thiên Tinh đã chết lúc sau. Thế nhưng gặp biến thành quỷ Nhạc lão tam, càng làm cho nàng đau đầu chính là Nhạc lão tam sau khi chết không đi đầu thai. Thế nhưng biến thành quỷ lưu lại ở bên người nàng. Nhạc lão tam thường thường sẽ về nhà xem nàng. Đem nàng gả cho Vương Thiên Tinh trải qua hoàn toàn xem ở trong mắt. Nhạc lão tam càng xem càng khí. Cảm thấy Vương Thiên Tinh là lòng mang ý xấu thật lâu. Bằng không cũng sẽ không ở hắn sau khi chết tiến đến hắn lão bà bên người xum xoe. Hiện tại Vương Thiên Tinh cũng đã chết. Nhạc lão tam trước tiên đuổi lại đây. Muốn thảo cái cách nói. Nhưng này có thể có cái gì cách nói. Ai biết sau khi chết còn có thể tái kiến chồng trước đâu. Hai cái nam quỷ ồn ào đến một đầu kính. Thường thường còn sẽ đem nữ quỷ xà tiến vào cùng nhau xảo. Chu Ngôn mang Hứa Chiêu lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là phòng này lộn xộn cảnh tượng. Trùng hợp chính là phụ trách điều giải tranh cãi thế nhưng là Hứa Chiêu lão thục quỷ Vương Cương. Vương Cương bên người còn có một người tuổi trẻ quỷ. Tuổi trẻ quỷ diện đối như thế phân loạn gia đình tranh cãi. Rõ ràng có chút luống cuống tay chân. Vội vàng trấn an. Chấm, các ngươi không cần cãi nhau. Chúng ta cho dù thành quỷ, cũng muốn giảng đạo lý. Hết thảy dựa theo giấy hôn thú nói chuyện. Vương Thiên Tinh dơ dơ lên trong tay đồ vật. Là một cái hồng sách vở. May mắn lão tử sớm có chuẩn bị. Chết thời điểm liền đem giấy hôn thú thiêu. Thấy rõ ràng, mặt trên là ta cùng Tiểu Khiết tên. Nhạc lão tam nghe được lời này không làm. Ta chỉ là đã chết, lại không phải ly hôn. Ta cùng Tiểu Khiết cũng có giấy hôn thú. Hai quỷ lại xảo lên. Bên cạnh nữ quỷ càng thêm luống cuống tay chân. Tuổi trẻ quỷ cũng đi theo sốt ruột. Thật sự không biết như thế nào điều tiết tranh cãi. Vương Cương xoa xoa lỗ tai. Vỗ vỗ sốt ruột tuổi trẻ quỷ tay. Lời nói thấm thía, người vẫn là quá tuổi trẻ, không am hiểu xử lý loại này gia đình tranh cãi. Người xem ta, trấn an xong chính mình đồng sự lúc sau, Vương Cương đem chính mình trên cổ đầu hái xuống, điều chỉnh một chút phương hướng, làm đầu đối diện phía trước, bảo đảm chính mình dáng vẻ bình thường. Hắn ho khan một tiếng, đi đến hai người bên người, không cần xảo láp. Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Là các ngươi có thể cãi nhau địa phương sao? Vương Cương riêng đĩnh đĩnh ngực. Đem chính mình trước ngực thuộc về nguy quản cục tiêu chí triển lãm cấp này ba cái quỷ xem. Vương Cương vạn phần kiêu ngạo. Hắn nguyên bản cho rằng bị bắt được nguy quản cục lao động cải tạo lúc sau. Hắn sinh hoạt liền sẽ ảm đạm không ánh sáng. Nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng thành nguy quản cục nhân viên công tác. Tuy rằng cái này nhân viên công tác là người ngoài biên chế, nhưng cũng xem như ăn thượng quốc gia cơm. Bất quá Vương Cương loại này kiêu ngạo cảm xúc rõ ràng không bị mặt khác ba cái quỷ xem ở trong mắt. Thậm chí Vương Thiên Tinh còn không kiên nhẫn mà đẩy Vương Cương một phen. Ai không biết ngươi đây là địa phương nào? Này còn không phải là đồn công an sao? Vương Cương, tuổi trẻ quỷ, còn đừng nói. Nguy quản cục phụ trách xử lý quỷ gian tranh cãi sự tình. Xác thật có chút giống đồn công an xử lý người sống gia đình tranh cãi. Tuổi trẻ quỷ ủ rũ, cục đuôi. Cổ duỗi đến lão trường. Đầu đã mau rũ đến mặt đất. Điều giải tranh cãi sự tình thực sự không hảo làm a, liền Vương Cương loại này tiền bối cũng gặp khó khăn. Nhìn đến tuổi trẻ quỷ biểu tình, Vương Cương liền đoán được tuổi trẻ quỷ ý tưởng. Vương Cương bị còn ở cãi nhau ba cái quỷ rơi xuống mặt mũi. Trong lòng tức giận, vỗ vỗ cái bàn, lớn mật, các ngươi chẳng lẽ không biết nguy quản cục trừ bỏ là đồn công an ở ngoài. Nó còn có một cái đặc thù thân phận sao? Hai cái cãi nhau quỷ liền kém trực tiếp đánh nhau rồi. Nghe được Vương Cương nói, không chút để ý, có thể có cái gì thân phận? Vương Cương đắc ý rào rạt mà nói. Ngọc Diện Bá Vương chính là chúng ta nguy quản cục đặc xính nhân viên. Các ngươi ở chỗ này ầm ĩ, sẽ không sợ Ngọc Diện Bá Vương không cao hứng tới đánh các ngươi sao? Nghe được Vương Cương nói, đang ở khắc khẩu hai cái nam quỷ an tĩnh lại, ngay cả khuyên can nữ quỷ cũng xúc thành một đoàn, không dám lại lớn tiếng nói chuyện. Vương Cương vừa lòng, quả nhiên Ngọc Diện Bá Vương danh hào chỉ cần dọn ra tới. Mặc kệ ở cái quỷ gì trước mặt đều phi thường hảo xử. Vừa lúc Hứa Chiêu cùng Chu Ngôn nghe được Vương Cương nói. Hứa Chiêu, nàng danh hào chính là như vậy truyền ra đi sao? Nhưng thật ra Hứa Chiêu gia tiên nhóm phi thường hưng phấn. Nhìn đến Hứa Chiêu danh hào có làm quỷ nghe chi sắc biến năng lực. Bọn họ phi thường kiêu ngạo, bạch xà bụng còn đĩnh. Nhưng một chút cũng không ngại ngại hắn ném cái đuôi. Kiêu ngạo mà nhìn chung quanh một vòng. Còn có ai có thể so sánh được với hắn chủ gia? Hoàng đại nương tử cũng rào rạt đắc ý, lại có tân đề tài câu chuyện. Về sau nhìn thấy Hồ Cửu Vĩ, nhất định phải ở nàng trước mặt khoe ra một phen chủ gia uy năng. Hứa Chiêu, kỳ thật này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình đi. Nhưng thật ra Chu Ngôn có chút xấu hổ. Không nghĩ tới mang Hứa Chiêu tới tham quan. Thế nhưng làm nàng thấy được chuyện như vậy. Chu Ngôn lập tức giải thích nói. Vương Cương là chỉ phụ trách lái xe. Hôm nay vừa vặn cái này bộ môn công nhân có một số việc. Liền làm Vương Cương thế hắn trực ban. Cái này bộ môn trước kia không như vậy. Sẽ không dùng ngươi danh hào tới hù dọa quỷ. Bên trong ba cái quỷ ở nghe được Ngọc Diện Bá Vương danh hào lúc sau. Chấn kinh rồi, vẫn là Vương Thiên Tinh trước phản ứng lại đây. Hắn thanh âm phóng nhỏ một chút, nhưng như cũ giận mắng Vương Cương. Người không phải quốc gia công, vụ nhân viên sao, cũng dám uy hiếp chúng ta. Ta muốn cử báo ngươi. Vương Cương lời lẽ chính đáng. Không cần bôi đen quốc gia công, vụ nhân viên, bọn họ đều thực hảo. Chỉ có ta là như thế này. Ta cùng Ngọc Diện Bá Vương quan hệ không tồi. Tam quỷ vô ngữ, ngươi còn rất kiêu ngạo. Vương Cương nói những lời này thời điểm mặt ngoài trấn định. Bối ở sau lưng tay lại run rẩy. Hắn bị Ngọc Diện Bá Vương tấu quá. Lại tái quá Ngọc Diện Bá Vương rất nhiều lần. Miễn cưỡng cũng coi như được với cùng Ngọc Diện Bá Vương quan hệ không tồi đi. Nghe được Vương Cương cùng Ngọc Diện Bá Vương quan hệ không tồi. Hai cái quỷ đều có chút héo. Ai có thể không biết Ngọc Diện Bá Vương thanh danh đâu. Kia chính là năng thủ xé lệ quỷ nhân vật. Bọn họ cũng không dám ở Ngọc Diện Bá Vương địa bàn làm can. Huống chi trước mặt cái này quỷ được xưng cùng Ngọc Diện Bá Vương nhận thức. Cho dù bọn họ hai lẫn nhau lại nhìn không thuận mắt. Nhưng giờ phút này ở nguy quản cục bên trong. Vẫn là thu liễm khởi chính mình tức giận. Trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Liền chuẩn bị rời đi. Vẫn là trở về cãi nhau đi. Chờ bọn họ bay tới cửa thời điểm. Vừa lúc cùng cửa Hứa Chiêu cùng với Chu Ngôn đối thượng. Nguyên bản còn đối Vương Cương cách nói có chút hoài nghi hai cái quỷ. Nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau, biểu tình đại biến, điên cuồng mà hướng về phía Hứa Chiêu xua tay. Ngọc Diện Bá Vương, chúng ta không bao giờ cãi nhau. Nói xong không đợi Hứa Chiêu phản ứng lại đây. Hai cái vừa mới còn ồn ào đến túi bụi quỷ cùng nữ quỷ cùng nhau cầm tay chạy trốn đi ra ngoài. Nhìn bọn họ ba cái tay trong tay bóng dáng. Hứa Chiêu, Chu Ngôn xấu hổ cười cười. Này không phải điều tiết xong tranh cãi lúc sau. Quan hệ khá tốt sao? Không chỉ là bên ngoài quỷ chú ý tới Hứa Chiêu đã đến. Bên trong Vương Cương cũng chú ý tới Hứa Chiêu đã đến. Vương Cương trăm triệu không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là đề Hứa Chiêu thanh danh hù dọa một chút nháo sự quỷ. Thế nhưng thật đến đem Hứa Chiêu đưa tới. Vương Cương nháy mắt có chút xấu hổ. Thậm chí lo lắng Hứa Chiêu tiến vào tấu hắn một đốn. Nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn hắn một cái. Cùng Chu Ngôn cùng nhau rời đi. Vương Cương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ hôm nay Ngọc Diện Bá Vương tâm tình không tồi. Cũng chưa cùng hắn so đo. Có thể thiếu ai đốn tấu liền ít đi ai đốn tấu đi. Vương Cương tâm thái thực hảo. Cảm thấy hôm nay là chính mình may mắn ngày. Bên cạnh tuổi trẻ quỷ vẻ mặt sùng bái mà nhìn Vương Cương. Không hổ là mới vừa ca. Chính là lợi hại. Không chỉ có thể xử lý loại này tranh cãi. Còn cùng Ngọc Diện Bá Vương là hiểu biết. Thật là quá hâm mộ ngươi. Vương Cương thẳng thắn ngực. Đem đối Hứa Chiêu sợ hãi ném tại sau đầu. Thậm chí có tâm tình cấp tuổi trẻ quỷ phổ cập khoa học một chút Ngọc Diện Bá Vương lợi hại chỗ. Ở Vương Cương cùng tuổi trẻ quỷ giao lưu thời điểm, Chu Ngôn đã mang theo Hứa Chiêu tiếp tục tham quan nguy quản cục. Hắn chỉ vào bên trong phòng cười nói. Đây là phòng điều khiển. Người có thể nhìn xem tội phạm lao động cải tạo người hiện trạng. Bên trong còn có người quen đâu. Hứa Chiêu đang ở nghi hoặc rốt cuộc là cái gì người quen. Nàng liền bị Chu Ngôn đưa tới phòng điều khiển. Phòng điều khiển bên trong có rất nhiều theo dõi màn hình. Chu Ngôn chỉ vào nhất thấy được hai khối theo dõi màn hình. Hứa Chiêu nhìn về phía trên màn hình hình ảnh. Phát hiện trên màn hình xác thật là nàng lão người quen. Một cái là Minh Trần. Một cái là Trần Quan Văn. Minh Trần là hòa thượng. Cho dù đã sớm đã rời bỏ tín ngưỡng. Nhưng ở bị Hứa Chiêu bắt lấy phía trước. Hắn vẫn luôn là đầu trọc. Hiện tại bởi vì ở nguy quản cục đãi thời gian lâu rồi. Trên đầu đã mọc ra tóc ngắn. Giờ phút này hắn ăn mặc nguy quản cục thống nhất màu xanh lá lao động cải tạo phục. Bên người đi theo cương thi. Chính chỉ huy cương thi dọn gạch. Đang ở xây nhà. Mà bên kia, Trần Quan Văn đứng ở một mảnh trống trải thổ địa thượng. Trước mặt hắn thổ địa không ngừng có cái gì nhích tới nhích lui. Hứa Chiêu tinh tế nhìn lại. Mới phát hiện trong đất mặt thế nhưng không ngừng có con giun chui tới chui lui. Chính không ngừng tùng thổ. Hứa Chiêu. Tựa hồ là nhìn ra Hứa Chiêu nghi hoặc. Chu Ngôn cấp Hứa Chiêu giải thích một chút tình huống hiện tại. Cương thi sức lực đại. Minh Trần chỉ huy cương thi dọn gạch không thể tốt hơn. Vừa vặn có thể tham dự nguy quản cục tân căn cứ xây dựng. Trần Quan Văn là cổ sư. Con giun cũng là sâu một loại. Vừa lúc làm hắn lợi dụng trong thân thể mẫu cổ khống chế con giun. Cấp này khối thổ địa bón phân. Này khối địa là nguy quản cục thổ địa. Có này đó con giun tùng thổ. Năm nay thu hoạch hẳn là không tồi. Bọn họ này đó phạm nhân cũng có cái gì ăn. Ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Từ kia một lần sự tình lúc sau. Chúng ta tăng mạnh đối Minh Trần cùng Trần Quan Văn trông giữ. Ở bọn họ trong cơ thể thả đồ vật. Bọn họ tuy rằng có thể khống chế cương thi cùng trong cơ thể cổ trùng. Nhưng cũng chỉ có thể dọn gạch cùng phiên thổ. Càng nhiều sự tình vô lực đi làm. Hứa Chiêu. Không hổ là bị Kim Chủ Ba Ba giúp đỡ nguy quản cục. Cùng Kim Chủ Ba Ba giống nhau. Phi thường có kinh thương đầu óc đâu. Liêu xong rồi những việc này lúc sau. Chu Ngôn đem tầm mắt đặt ở bị Hứa Chiêu kéo lại đây dưỡng phong nhân trên người. Ánh mắt sâu kín mà đánh giá một phen. Dưỡng phong nhân tới lúc sau. Nguy quản cục mật ong có rơi xuống. Chính mình dưỡng ong mật nhưỡng mật ong, hương vị hẳn là càng tốt đi. Nghe được lời này, Dưỡng Phong Nhân không ngừng dãy giụa. Nếu không phải bởi vì hắn ở dưới lầu thời điểm hù dọa trước đài tiểu cô nương, miệng bị Hứa Chiêu ngăn chặn, hắn nhất định sẽ tức giận mắng Chu Ngôn. Này đó tự xưng là chính phái thiên sư, nhất tàn nhẫn độc ác bất quá. Làm hắn một cái dưỡng ong yêu thiên sư đi dưỡng bình thường ong mật, lại cho bọn hắn nhưỡng mật, thật là khinh người quá đáng. Hứa Chiêu nhận thấy được Dưỡng Phong Nhân tức giận, nhưng nàng cũng không có để ý, nàng cảm thấy Chu Ngôn an bài phi thường hợp lý. Những người này chỉ là ngồi tù quá lãng phí nguy quản cục tài nguyên, không bằng làm cho bọn họ phát huy chính mình sở trường, cùng thi triển sở trường. Ngồi tù thời điểm thuận tiện vì nguy quản cục làm cống hiến, nói không chừng còn có thể thiếu ngồi mấy năm lao. Dưỡng Phong Nhân bị Hứa Chiêu giao cho nguy quản cục, nguy quản cục tự nhiên có người đi từ Dưỡng Phong Nhân nơi này đạt được càng nhiều về phía sau màn người tin tức. Hứa Chiêu không am hiểu xử lý phương diện này sự tình, nghỉ ngơi ong người giao cho nguy quản cục lúc sau, Hứa Chiêu cùng Chu Ngôn ước hảo, nếu có phía sau màn người tin tức, nguy quản cục sẽ trước tiên thông chi nàng. Hứa Chiêu vui dạo dực mà vuốt chính mình thẻ ngân hàng, đi ra nguy quản cục đại môn. Nàng nhìn trời xanh thượng mây trắng, phảng phất thấy được từng con dê béo. Lại là tâm tình không tồi một ngày đâu. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.